Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689, chương 688, bạo tẩu. Đồ đần, ngớ ngẩn, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đem Han Yu đạp lăn trên mặt đất về sau. Kusaka Kirino mặt đỏ như máu, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Han Yu, mười phần tức giận thét lên. Hiển nhiên là đối với Han Yu chủ ý ngu ngốc cảm thấy phi thường bất mãn. A, ta biết a. Han Yu ngã trên mặt đất trong thời gian ngắn còn không có kịp phản ứng, sững sờ đáp lại một tiếng. Vậy sao ngươi còn có gan tử nói với ta loại lời này? Ngươi muốn chết à? Nhìn xem Han Yu không biết sống chết dáng vẻ, Kusaka Kirino phi thường tức giận hô. À, cái kia, ngươi trước hết nghe ta giải thích. Hãy nghe ta nói hết nha. Không muốn gấp gáp như vậy có được hay không? Han Yu lúc này rốt cục chú ý tới Kusaka Kirino không? Được bình thường, đồng thời cũng ý thức được mình hơi có chút xuất cách. Cho nên cũng không có truy cứu Kusaka Kirino đem chính mình đạp lăn trên mặt đất sự tình. Ngược lại là một mặt bồi tiếu nhìn đối phương nói. Hừ, ngươi muốn là không thể nói ra để cho ta hài lòng giải thích. Ngươi, hừ, Kusaka Kirino hai tay vòng tại ngực. Bất mãn hết sức nhìn xem Han Yu. Mà Han Yu cũng không để ý tưởng nhớ. Phủi mông một cái đứng lên sau liền hướng Kusaka Kirino giải thích, kỳ thật ta chỉ là muốn cho Ayase đem lực chú ý chuyển rời đến phương diện khác mà thôi. Dù sao so với La Lị khống loại này bị xã hội báo cáo, rộng rãi nhân dân quần chúng mang theo thành kiến yêu thích tới nói. Người cảm thấy bách hợp thời điểm Ayase có phải hay không tương đối lại càng dễ tiếp nhận đâu. Cũng không có tốt hơn chỗ nào tốt à. Nghe được Han Yu sau khi giải thích, Kusaka Kirino tức giận trợn nhìn Han Yu một chút. Cái này chỉ là tạm thời kế sách mà thôi. Tạm thời dùng để hòa hoãn một chút Ayase cảm xúc mà thôi. Làm một quá độ giảm sóc lấy cớ để chúng ta có càng nhiều thời gian đến cân nhắc. Bằng không, người trực tiếp để nàng dây dưa tại La Lị khống vấn đề bên trên. Cuối cùng náo tách ra ngươi làm sao bây giờ a? Các ngươi hiện tại thế nhưng là thật vất vả mới miễn cưỡng hòa hảo a. Gặp Kusaka Kirino tỉnh táo một chút về sau, Han Yu liền lời nói thấm thía hướng nàng tiếp tục giải thích. Hy vọng nàng có thể tiếp nhận ý nghĩ của mình. Thế nhưng là ngươi cảm thấy Ayase có thể tiếp nhận ta? Ta thích nữ hài tử. Thích nàng loại này lấy cớ sao? Nghe Han Yu sau khi giải thích, Kusaka Kirino nghĩ nghĩ quả thật có chút đạo lý. Có thể đem bách hợp cái gì làm một giảm sóc lấy cớ. Nhưng là nàng đối với cái này vẫn là cảm thấy tâm tình phi thường phức tạp. Lúc trước có người đã nói với ta một câu. Nghe được Kusaka Kirino lo lắng về sau, Han Yu không khỏi ngẩng đầu lâm vào hồi ức. Dùng xa xăm thanh âm, một mặt thâm trầm nói, kỳ thật mỗi cái nữ hài đều có đôi tính luyến lấy hướng. Kusaka Kirino nghe được Han Yu lời nói về sau, theo bản năng thuận hắn suy nghĩ. Kết quả nghĩ đi nghĩ lại, Kusaka Kirino đột nhiên cảm thấy nếu như có thể cùng một cái mình thích nữ hài tử một mực đợi cùng một chỗ, một mực sinh hoạt tựa hồ cũng không tệ dáng vẻ. Mà nữ hài tử này nếu như là Ayase lời nói thì tốt hơn. Bất quá ý nghĩ này chỉ kéo dài mấy giây, Kusaka Kirino đã cảm thấy quá mức hoang đường. Vội vàng té ngẩng đầu lên, muốn đem ý nghĩ này ném ra não bên ngoài đồng dạng. Mà quay về quá thần về sau, Kusaka Kirino liền phát hiện Han Yu đang giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Một mặt ngoạn vị bộ dáng. Lập tức liền thẹn quá hóa giận đối với hắn quát. Người cũng ra cái gì chủ ý ngu ngốc à? Ta liền không nên cùng ngươi ra. Vậy ngươi tiếp nhận vẫn là không tiếp thụ đâu? Han Yu đối với Kusaka Kirino gầm thét cũng không thèm để ý. Ngược lại là sâu kín hướng Kusaka Kirino hỏi ngược một câu. Ta đã biết. Đối với Han Yu đặt câu hỏi, Kusaka Kirino do dự một chút về sau, cuối cùng cũng chỉ là thanh âm trầm mặc lầm bầm một câu. Người nói cái gì? Ta không nghe thấy. Han Yu nhìn xem Kusaka Kirino quang há mồm không nói lời nào dáng vẻ. Cũng không biết đối phương là đồng ý. Vẫn là đang thấp giọng chửi mình. Liền bất đắc dĩ lại hỏi một lần. Ta đã biết. Liền theo ngươi nói làm. Kusaka Kirino thẹn quá hóa giận. Hung tợn chừng Han Yu một chút về sau. Liền xoay người chuẩn bị trở về Han Yu căn phòng đi. Mà Han Yu nhìn xem Kusaka Kirino bóng lưng cũng là cười đến phi thường vui vẻ. Kỳ thật trước đó Han Yu nghĩ đến bách hợp cái chủ ý này thời điểm đã cảm thấy Aragaki Ayase rất có. Thể sẽ cố mà làm thuận thế tiếp nhận lý do này. Lại hoặc là nói Aragaki Ayase bản thân khả năng liền có phương diện này khuynh hướng. Bởi vì lúc trước đối phương đối với Kusaka Kirino biểu hiện ra bộ dáng. Han Yu cảm thấy không phải đơn giản một cái bạn thân liền có thể khái quát. Cho nên Han Yu bản thân ngay tại hoài nghi Aragaki Ayase đối với Kusaka Kirino đến cùng là ôm dạng. Gì tình cảm, mà bây giờ phát hiện Kusaka Kirino cố mà làm tiếp nhận chủ ý của mình. Han Yu đột nhiên cảm thấy đối phương tựa hồ đối với Aragaki Ayase tình cảm cũng không tầm thường. Dù sao nàng cuối cùng đồng ý chủ ý của mình. Mà lại nàng vừa rồi biểu hiện ra cái kia cỗ thẹn quá thành giận bộ dáng để Han Yu cảm thấy tựa hồ. Còn có thể đào móc ra càng nhiều Kusaka Kirino chính mình cũng không cảm giác được đồ vật. Mà lại ngoại trừ hai phương diện này bên ngoài. Han Yu còn tại từ nơi sâu xa có loại cảm giác. Cảm thấy mình hiện tại cái chủ ý này tựa hồ có thể tránh Kasumi Gaoka Utaha cho mình đào hố. Mặc dù Han Yu bây giờ còn chưa có nghĩ ra được Kasumi Gaoka Utaha ở nơi nào chờ đợi mình. Bất quá đây đều là chuyện sau đó. Hiện tại muốn làm, chính là đi qua đem vở cho Aragaki Ayase. Nếu như đối phương có thể chống đỡ tốt nhất. Nếu như không tiếp thụ được. Như vậy chính mình liền phải mau đem vấn đề hạch tâm hướng Kusaka Kirino thích Aragaki Ayase. Phương hướng dẫn, trở về rồi. Kasumi Gaoka Utaha trong phòng đợi nửa ngày. Cuối cùng nhìn thấy Han Yu đi về cùng Kusaka Kirino sau liền yên lặng hỏi một câu. Sau đó liền bắt đầu hướng Han Yu không ngừng làm ánh mắt. Có chút hiếu kỳ Han Yu ở bên ngoài đều nói với Kusaka Kirino cái gì. Mà Han Yu cũng không có phản ứng Kasumi Gaoka Utaha. Liếc mắt sau liền đem trong tay hai quyển vở đánh ngã Aragaki Ayase trước mặt. Bình phục một chút tâm tình của mình sau đối nàng nói ra. Chuẩn bị xong chưa? Hô, chuẩn bị xong. Đối mặt với hai quyển chính mình trước kia nhìn đều không muốn xem một chút vở. Aragaki Ayase tâm tình phi thường phức tạp. Nhưng là vì mình bạn thân. Nàng cuối cùng vẫn hít sâu. Thật dài ra một ngụm lên sau liền hạ quyết tâm. Đối với Han Yu trịnh trọng nói. Như vậy, mời xem. Han Yu cân nhắc trước đó chủ ý. Liền quyết định đem quyển kia thuần yêu vở đưa qua Aragaki Ayase. Nếu như Aragaki Ayase có thể cắn răng nhịn xuống. Vậy liền tất cả đều vui vẻ. Nếu như đối phương không thể tiếp nhận. Chính mình lại đem bách hợp vở đưa qua nàng cũng không muộn. Bất quá mặc dù Han Yu biết đối phương rất có thể không tiếp thụ được quyển kia vở. Mà lại cũng làm xong chuẩn bị tâm lý. Nhưng là không nghĩ tới chính là. Aragaki Ayase đang nhìn quyển kia vở về sau. Cả người sẽ phản ứng như thế khoa trương. Chỉ thấy Aragaki Ayase đem vở lật ra về sau. Ngay từ đầu cũng chỉ là trên mặt có chút đỏ lên. Nóng lên, nhưng là theo vở lật giấy. Không biết là bởi vì thẹn thùng vẫn là sinh khí. Mặt của nàng rất nhanh liền đỏ đến sắp nhỏ máu ra đồng dạng. Mà lại cả người cũng bắt đầu run lên. Tựa như là đang cực lực đè nén chính mình cảm xúc trong đáy lòng đồng dạng. Mà lại Han Yu có thể nhìn thấy. Aragaki Ayase nắm lấy vở tay càng ngày càng dùng sức. Thậm chí trên tay gân xanh đều bạo lộ ra. Tình huống này thấy Han Yu càng ngày càng sợ hãi. Cảm giác một giây Aragaki Ayase liền phải đem trong tay vở là xé toang đồng dạng. Nhưng mà vở không có xé toang. Aragaki Ayase trước hết được hỏng mất. Cả người diện mục dữ tợn đem vở hung hăng một thanh vứt trên mặt đất về sau. Cắn răng nhắm mắt lại. hướng phía Han Yu chính là một bàn tay quất tới. Hỗn đản, sắc lang, biến thái, ngươi tại có thể cho ta nhìn loại vật này? Ngươi muốn thế nào a? Ta giết ngươi. Hạ Lưu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.